Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phiên ngoại 4, phiên ngoại 4 La Thiên Văn Minh chương 105 gì? Bọn họ như thế nào xác định Kara Tư tử vong? Xem qua ai sầm bút ký biết Kara Tư từng có chết mà sống lại trải qua cảnh sơ cùng đối này thập phần. Nghĩ mà sợ. Vạn nhất ngày nào đó bọn họ nghiên cứu, thuộc hạ cự thú bỗng nhiên đứng lên đem bọn họ ăn làm sao bây giờ? Tử vong trạng thái kết luận phía dưới có một loạt kiểm tra đo lường số liệu. Chứng minh nên sinh vật xác thật đã không có sinh mệnh phản ứng. Hắn cũng không biết có nên hay không tin, muốn hỏi vừa hỏi Mễ Tu lão sư, nhưng mà Mễ Tu đám người hiện tại mắt thường có thể thấy được vội. Hắn không mặt mũi quấy rầy, có lẽ ai sầm lần đó tao ngộ là bởi vì bọn họ kiểm tra đo lường không đủ đầy đủ. Buổi tối cảnh sơ cùng hướng Cận Xuyên Hành hỏi vấn đề này. Cận Xuyên Hành trầm mặc trong chốc lát nói, kiểm tra đo lường kết quả xác thật là tử vong trạng thái cảnh sơ cùng. Ngoặc kép chấm hỏi, đúng vậy, ai sầm cũng ở trên sổ tay nói chết thấu đâu, kết quả còn không phải bị thú tuyệt địa phản sát. Các ngươi hiện tại có phải hay không có điểm không quá nghiêm cẩn? Thấy hắn mãn đầu dấu chấm hỏi, Cận Xuyên Hành rốt cuộc không đùa hắn, mỉm cười giải thích, nghiên cứu viên căn cứ bút ký làm tế bào thực nghiệm. Phát hiện Kara Tư tế bào đối năng lượng có mỏng manh ứng kích tính phản ứng. Nhưng có thể không lược bất kể, nói cách khác, xác thật đã chết Nga tương đương cảnh sơ cùng bừng tỉnh. Khó trách nó toàn bộ ngâm mình ở năng lượng trong hồ. Nguyên lai là tưởng tự cứu. Kia nó rốt cuộc chết như thế nào? Sức chiến đấu cùng sinh tồn năng lực đều như vậy biến thái. Có thể giết chết nó đồ vật cũng quá lợi hại bá. Đến nỗi đã chết vì cái gì còn ngâm mình ở trong hồ. Cái này thực dễ dàng lý giải. Độ tinh khiết cực cao năng lượng bản thân chính là tốt nhất formalin. Lau khô tóc Cận Xuyên Hành buông khăn lông, thượng, giường đem người kéo vào trong lòng ngực, nhéo nhéo thuộc hạ mềm dẻo vòng eo, đây là ở khen chính mình, người không phải cũng là nửa cái tiểu biến thái sao, ân, ta không có, trên thế giới khả năng còn tồn tại đệ nhị đầu Kara Tư, Cận Xuyên Hành nói. Nghiên cứu viên từ Kara Tư miệng vết thương phát hiện không thuộc về nó làn da tổ chức cảnh sơ. Cùng bỗng nhiên nghĩ tới thường xuyên mơ thấy cái kia cự thú. Nguyên lai thật sự không phải năng lượng trong hồ này đâu a. Xem xong sở hữu tư liệu lại quan sát một đoạn thời gian thực nghiệm sau. Cảnh sơ cùng mà kéo liền dần dần tham dự tới rồi nghiên cứu giữa. Trước mắt bãi ở sở hữu nghiên cứu nhân viên vấn đề khó khăn không nhỏ chỉ có một. Đó chính là biết rõ đến tột cùng là loại nào vật chất khiến cho chủng tộc sợ hãi phản ứng. Này nối tiếp xuống dưới liên bang cùng đế quốc chống lại chủng tộc xâm lấn công tác sẽ là cực đại. Đột phá, mà bởi vì Kara Tư là thực nghiệm sản vật, bản thân từ các loại gen hợp thành, cho nên mới có đưa tin ngày đó cảnh sơ cùng nhìn đến xuất hiện ở phòng thí nghiệm chủng tộc. Bọn họ yêu cầu từ rộng lượng ngoại tinh giống loài chung tìm được gốc cái gen. Này cực đại mà gia tăng rồi bọn họ công tác nội dung. Cho nên cảnh sơ cùng cho rằng hắn gia nhập La Thiên nghiên cứu hạng mục là có thể cùng bạn trai. Tương thân tương ái, thật là quá ngây thơ rồi. Hai người trừ bỏ buổi tối ngủ cơ bản không thấy được đối phương bóng người. Có đôi khi thực nghiệm tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Suốt đêm hoặc là ở phòng thí nghiệm ngủ dưới đất đều là có. Chờ cảnh sơ cùng từ loại này chẳng phân biệt ngày đêm bận rộn trạng thái chung giải phóng ra tới. Khi đã là vài tháng lúc sau, hắn trước tiên cấp bạn trai thông tin chia sẻ tin tức tốt này. Xuyên Hành, chúng ta thành công, từ trước đến nay trang điểm đến sạch sẽ người lúc này lộn xộn giống cái dân chạy nạn. Cận Xuyên Hành xem đến có chút đau lòng. Nhưng thấy đối phương hai mắt có thần, bên trong giống như đựng đầy tinh quang giống nhau, hắn lại tự đáy lòng vì đối phương cao hứng, hình ảnh bối cảnh mặt khác nghiên cứu viên hưng phấn mà hoan hô. Hắn trong mắt lại chỉ có trước mặt người, Tiểu Bảo giỏi quá, Cảnh Sơ cùng Thực khiêm tốn mà tỏ vẻ. Hải Nha, ta chính là thời gian đuổi đến xảo. Đại gia phía trước thực nghiệm đã bài trừ không ít lựa chọn, nói xong chớp chớp mắt. Các người bên kia tiến hành thế nào? Cho phép thăm ban sao? Cận Xuyên Hành cười, người đến đây đi, vì thế ở sở hữu nghiên cứu viên hoặc là kích động rơi lệ. Hoặc là cảm thán trong khoảng thời gian này đại gia vất vả. Muốn đi hảo hảo chúc mừng một chút thời điểm. Cảnh Sơ cùng lén lút chuồn ra phòng thí nghiệm mơ siêu mà kéo chú ý tới hắn rời đi. Nhớ tới mỗi phùng nghỉ ngơi khi sư đệ tổng ở bên tai mình nhắc mãi hắn đã xx thiên không có nhìn. Thấy bạn trai, trầm mặc, hắn đại khái biết đối phương đi đâu. Sau lưng Mễ Tu vỗ vỗ bờ vai của hắn, khó được khen ngợi một câu. Làm không tồi, hắn nhiều năm như vậy tới thu nhất vừa lòng học sinh chính là Mà Kéo. Mà Kéo hoàn toàn kế thừa hắn đối học thuật tín ngưỡng. Gần nhất thu tiểu đệ tử thông minh là thông minh. Đáng tiếc mãn đầu óc tình tình ái ái. Luyến ái nào có làm nghiên cứu thú vị. Ở phòng thí nghiệm tìm một vòng. Không tìm được cái này không bớt lo tiểu đồ đệ. Hắn nghi hoặc nói. Cảnh Sơ cùng đâu. Tính, mặc kệ hắn. Bước tiếp theo sẽ xuống tay nghiên cứu cara tư sinh sản phương thức. Hẳn là cùng Cảnh Sơ cùng trên người dung hợp gen có điểm quan hệ. Người nhìn thấy hắn nhắc nhở hắn hai câu, cái này nhắc nhở chỉ chính là làm Cảnh Sơ cùng sớm chuẩn. Bị tương quan tư liệu, hiện tại có cara tư như vậy cái thực nghiệm tài liệu. Mễ Tu còn không có tính toán tiến hành trái pháp luật nhân thể thí nghiệm mơ siêu mà kéo thu liễm. Thần xác, gật đầu trầm ổn nói. Hảo, không chút nào cảm kích Cảnh Sơ cùng lúc này đã đi bộ tới rồi nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Địa bàn. Cùng bọn họ gen tiểu tổ bất đồng, Cận Xuyên Hành bọn họ nghiên cứu ngoại tinh người máy không cần phải ngoại tinh sinh vật. Cho nên nơi này không gian trống trải thật sự, cho dù bãi rất nhiều chuyên nghiệp thiết bị thoạt nhìn cũng không có gen tổ hỗn độn. Ân, còn không có ra tới dọn hàng mẫu nghiên cứu viên, thật vất vả tóm được cá nhân ra tới dọn thiết bị. Hắn chạy nhanh đi lên dò hỏi. Huynh đệ, người có biết hay không một hào phòng thí nghiệm ở đâu? Bị hỏi người nhìn nhìn hắn mặt, lại nhìn nhìn hắn trước ngực treo biển hành nghề. Bừng tỉnh đại ngộ nói, là ngươi a, nguyên soái phu nhân, Cảnh Sơ cùng, cảm ơn, nhưng là chúng ta còn không có kết hôn đâu, liền tính nghe rất mỹ cũng muốn trang đến hào phóng. Bình tĩnh, người nhận thức ta, nghiên cứu viên nghĩ thầm có thể không quen biết sao? Rốt cuộc không gia nhập nghiên cứu đội ngũ thời điểm cũng đã nghe người ta nói quá thật nhiều thứ. Sau lại gia nhập, luôn luôn độc lai độc vãng nguyên soái đại nhân bên người đột nhiên nhiều cá nhân. Bọn họ còn có cái gì không rõ? Trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng lại nói, ta chính là một hào phòng thí nghiệm mơ siêu, gì? Kia thật là quá xảo, Cảnh Sơ cùng đi theo đối phương đi trước một hào phòng thí nghiệm. Kết quả đi đến một nửa liền thấy ra tới tiếp hắn Cận Xuyên Hành. Hắn nhào qua đi đem người ôm lấy. Cận Xuyên Hành ôm lấy người. Thuận mau tựa mà vuốt hắn cái ót. Còn tưởng rằng ngươi không quen biết lộ Cảnh Sơ cùng. Ít nhiều có người mang ta lại đây. Nghiên cứu viên, ta không nên ở chỗ này. Nguyên soái đại nhân, hắn ôm thiết bị. Ta đây liền đi trước chật chật chật. Chăm nghe không bằng một thấy a. Đến viện nghiên cứu hậu Cảnh Sơ cùng còn chưa tới nghiên cứu khoa học tổ xuyến quá môn. Hiện tại đối cái này nghiên cứu người máy địa phương phi thường tò mò. Chờ rốt cuộc gặp được, hắn phát hiện nơi này cùng gen tổ có rất lớn bất đồng. Đại khái chính là khoa học tự nhiên sinh cùng văn khoa sinh khác nhau. Bọn họ gen tổ phần lớn thời điểm là ồn ào nhốn nháo. Các loại số liệu, danh từ bay đầy trời. Mà nghiên cứu khoa học tổ lại là mỗi người thủ một đài siêu cấp trí não lọc cọc tính toán. Ngón tay cốt cách tài liệu tham số tính ra tới không có. Lập tức, ok, chia người, căn cứ khống chế hệ thống phá dịch đâu. Trước mắt phép tính 57%, bị lột đến trơn bóng người máy nằm ở trung ương không người hỏi. Tham mơ siêu nha, thật là hào thảm một người máy. Cảnh Sơ cùng đi viện nghiên cứu thời gian không ngắn, như vậy mấy tháng xuống dưới cũng hiểu biết một ít tin tức. tỷ như, La Thiên Văn Minh người toàn đã chết. Chết ở bọn họ thân thủ nghiên cứu ra tới Kara Tư trong tay. Thời gian này so năng lượng trong hồ Kara Tư tử vong thời gian muốn sớm hảo chút năm mơ siêu có quan. Hệ học giả hoàn nguyên năm đó sự tình trải qua là nói như vậy. La Thiên Nhân mất đi đối Kara Tư khống chế, bị Kara Tư tàn sát hầu như không còn. Những cái đó người máy tại đây chàng chiến đấu đã chịu lần đầu tiên thương tổn. Bất quá bởi vì năng lượng hồ tồn tại, Kara Tư một khi đã chịu nghiêm trọng thương tổn sẽ phản hồi nơi này chữa thương. Vì thế người máy liền bắt đầu đã chịu lần thứ hai thương tổn. Ba lần thương tổn, thẳng đến Kara Tư tử vong. Bọn họ đã đến sao? Hoàn toàn GG, từ người máy ăn nhiều như vậy thư tấu còn chưa có chết liền có thể nhìn ra Kara Tư đối người máy kỳ. Thật cũng không có ác cảm, chiến đấu sở dĩ sẽ phát sinh, hơn phân nửa là bởi vì lúc trước La Thiên Nhân hạ đạt mệnh lệnh. Nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh người máy một khi phát hiện kẻ xâm lấn liền sẽ phát động công kích. Cảnh sơ cùng lúc ấy biết sao, lại cảm thán một câu. Thật là hào thảm một đám người máy, thiếu cánh tay gãy chân người máy nằm thẳng ở ngôi cao thượng. Da thịt mềm mại, cốt cách oánh bạch, mạch máu hơi hơi phát thanh, có một cây mạch máu bị mổ ra, bên trong không có máu, thay thế chính là tinh tế màu lam tinh thể. Này đó màu lam tinh thể là chúng nó năng lượng nơi phát ra. Cận xuyên hành, nguồn năng lượng chi nhất. Nó trong thân thể có tam bộ bất đồng nguồn năng lượng thay đổi hình thức. Căn cứ vị trí hoàn cảnh bất đồng tùy thời cắt qua. Kia rất lợi hại Nga. Hắn tiến lên hai bước, người máy đôi mắt nhắm, lông mi lão trường, cho dù như vậy gần gũi nhìn kỹ cũng rất khó phát hiện nó cùng nhân loại bất đồng. Quan trọng nhất chính là, lớn lên khá xinh đẹp nha, người máy còn có niết mặt hạng mục sao? Cận xuyên hành, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.